Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, ảnh hậu động tâm nhớ. 24, đứng khán giả đồng tình Phương Nhân, luôn càng có lợi. Đồng Nhạc ở thăm hỏi trên tiết mục theo lần đầu tiên công bố ly hôn chuyện. Lại đối ly hôn nguyên nhân mô phỏng sao cũng được. Chuyện tốt đại V cùng khán giả tự hành giải đọc. Trong lúc nhất thời, Lộ Bình trở thành bia, hành tẩu cặn bã nam môn sơ này đó. Đều là Lộ Bình nhất Phương Nhân luôn luôn tại phiền não chuyện. Mà Mộng Ngôn Ngôn, vốn tưởng liên tục chú ý. Lại bởi vì tiếp đến trường học lão sư Lâm Lâm điện thoại mà không thể không trở về trường học. Chuẩn bị ở lão sư giám sát hạ điền tình nguyện. Đây là một đại sự. Nàng không dám sơ sẩy. Từ đầu tới đuôi kỳ thực Mộng Ngôn Ngôn đều rất tin không nghi ngờ bằng cấp tầm quan trọng. Không, không phải hẳn là nói là bằng cấp. Phải nói là trong bụng tri thức. Có bất đồng bối cảnh. Bất đồng đồng bọn. Sẽ có bất đồng lịch duyệt. Bất đồng nhân sinh, không ngừng tiến bộ, là tối đáng quý một sự kiện. Cho nên, cứ việc lựa chọn về sau là muốn diễn trò lấy ảnh hậu quốc. Nhưng vào thời khắc này, muốn phát triển bản thân Mộng Ngôn Ngôn ở Lâm Lâm, Dược Dây, Hạ. Lựa chọn quốc nội tối nổi danh ngành kỹ thuật đại học bên trong công trình bằng gỗ chuyên nghiệp. Nghe qua sẽ không là nữ sinh học chuyên nghiệp, nhưng Lâm Lâm lý do còn rất tốt. Tuy rằng nghe khoa học công trình bằng gỗ nhân lại thổ lại mộc. Nhưng là ngươi đẹp như vậy, cứ tự là đánh vỡ lời đồn tồn tại. Hơn nữa ở tin tức công trình bằng gỗ, phần mềm công trình lý ngươi lựa chọn công trình bằng gỗ thuyết minh ngươi cũng là thích. Cố lên, hào hào học, Mộ Ngôn Ngôn, tin tức công trình lời nói. Nàng đã đem máy tính ngoạn thật sự lục, phần mềm công trình nghe qua lại nhuyễn lại tiện. Nàng còn có thể tuyển cái gì? Cũng may Mộ Ngôn Ngôn bản thân cũng là thích trong ngoài nước cái loại này ngạc nhiên kiến trúc cấu. Tạo cùng nguyên lý, cái loại này độc đáo mỹ cảm, cho nên lựa chọn công trình bằng gỗ cũng coi như là tốt. Chỉ là chuyển gạch, khụ khụ, Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt bản thân lại nghĩ gì có liên quan chuyện này tin tức. Bằng không cảm giác sẽ hối hận 233. Nàng ở Lâm Lâm lão sư chỉ đạo hạ. Rất nhanh đem tình nguyện điền hảo, sau đó lại tùy tiện nói mấy câu liền chuẩn bị rời đi. Xem nàng rời đi Lâm Lâm luôn cảm thấy bản thân bởi vì nhất thời kích động mà bỏ lỡ chuyện gì không? Hỏi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có thể nhớ tới. Gì chuyện này đâu, tự nhiên, chờ Mộ Ngôn Ngôn ly khai văn phòng, chuẩn bị về nhà thời điểm. Từ trong vườn trường thường thường phiêu tới được tầm mắt cùng ánh mắt. Liên đại khái đã biết, hẳn là, sáng nay thượng nàng ở trên Internet nhìn đến tin tức lên men. Mọi người đều đã biết, cho nên mới hội dùng như vậy phức tạp ánh mắt xem nàng. Khả chuyện của nàng, mắc mớ gì đến người khác, Mộ Ngôn Ngôn không đem này để ở trong lòng, dù sao về sau nếu không là đặc thù tình huống lời nói. Nàng phỏng chừng là sẽ không về đến chỗ này đến đây. Chỉ nàng như thế quyết định, lại luôn có không có mắt nhân muốn thấu tiến lên đây tìm tồn tại Camoni tỉ như nói. Giờ này khắc này không hiểu đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt ngăn lại nàng đường Nam Hải Tử. Nam Hải Tử thân cao đại khái 1m8, gầy teo, sắc mặt thanh tú, trắng trắng non mềm, mang theo một bộ kính đen, chỉ nhìn Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt. Lại phức tạp thật sự, hữu ái luyến, có phẫn hận, không hề xá, còn có, dãy rùa, Mộ Ngôn Ngôn một mặt mờ mịt, này kết quả là ai a? Ở của nàng trước mặt đến tìm cái gì tồn tại cảm. Giờ phút này, người chung quanh đã dần dần vây đi lại, Nam Hải Tử bắt đầu nói chuyện, há mồm chính là nhất miệng đau lòng, Mộ Ngôn Ngôn, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy nữ hài tử. Người trước kia như vậy thanh thuần không điệu bộ, hiện tại đều như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.